chậm, tim em chạm mắt anh. Bàn tay lướt nhẹ, ly vang đỏ nghiêng nghiêng. Tiếng cười rơi xuống sàn, anh nhìn em dạ vờ. Trong đêm hoa sáng lâu, she's the time.